Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, bão cát Chigara. Mấy ngày thời gian nghỉ ngơi đi qua rất nhanh, Naruto mỗi ngày đều cùng Bạch cùng Hinata, bất kể là đi dạo phố hay là tu luyện, Naruto đều hầu ở chính mình hai vị nữ bằng hữu bên người. Mà hôm nay là tập hợp thời gian. Hinata vừa lúc hôm nay cũng có nhiệm vụ, Naruto cùng đến không đến tập hợp cầu thời điểm, Sasuke cùng Sakura hai người đã đến, hơn nữa nhìn dáng vẻ dường như tới thời gian đã lâu. Bất quá Kakashi lão sư vẫn là không có đến, xem ra cái kia bị trễ khuyết điểm vẫn là không có bỏ. Sớm a, Sasuke, Sakura, Naruto cùng Bạch cùng nhau hướng hai người chào hỏi. Đã không còn sớm, Naruto, Bạch, Sakura hữu khí vô lực nói rằng, Sasuke chỉ là nhìn Naruto nói ra, ngươi đến muộn, Naruto, xem ra Kakashi lão sư còn chưa tới a. Bất quá mấy ngày nay qua cũng thực không tồi a. Nếu là nhiều mấy ngày là khỏe, Naruto không có tiếp Sasuke lời nói. Nói rằng, Kakashi xuất hiện, cười nói, không có ý tứ. Hôm nay ta đang trên đường tới lạc đường. Nghe được câu này, Sasuke ngẩng đầu nhìn bầu trời. Sakura nhìn Sasuke, Naruto cùng Bạch cùng một chỗ nói, lặng lẽ nói. Kakashi chứng kiến loại tình huống này, gãi đầu một cái phát lúng túng nói ra. Ho khan, được rồi, không nói loại chuyện như vậy. Chúng ta nói một chút hôm nay nhiệm vụ a. Hôm nay ta không có thay các ngươi tiếp thu mới nhiệm vụ, cho nên chờ một lát các ngươi phải chính mình đi tiếp thu. Kakashi mới vừa nói xong, liền phát hiện một con lão ưng đang ở trong bầu trời lẩn quẩn. Kakashi nhìn con này lão ưng, sau đó cười híp mắt hướng về phía ta nói, Naruto, ngươi mới vừa không phải nói hy vọng ngày nghỉ thời gian ở nhiều một chút sao? Naruto gật đầu. Kakashi lại mở miệng nói, như vậy ta đang ở cho các ngươi nghỉ một ngày kỳ. Ngày mai đúng giờ tới nơi này tập hợp, giải tán, Kakashi mới vừa nói xong, tung người một cái liền tiêu thất. Naruto hơi sững sờ, nhìn Kakashi tại chỗ biến mất, nhún nhún vai nói ra, ở đâu, xem ra nguyện vọng của ta đạt thành, quên đi, Bạch chúng ta trở về đi thôi. Ta đây đi trở về. Sasuke nói rằng, nói xong Sasuke rồi rời đi. Sakura nhìn rời đi Sasuke, có chút khổ sở, bất quá rất nhanh thì khôi phục lại. Liền hướng về phía Naruto cùng Bạch nói ra, Bạch có thể cùng ta mua một lần ít đồ sao? Mua đồ? Bạch kỳ lạ hỏi, tự chúng ta đồ cần dùng a. Sakura đỏ mặt cùng Bạch Tiểu Thanh nói. Ồ, đã biết, Bạch quay đầu hướng về phía Naruto nói ra, ta đây cùng Sakura đi mua một ít đồ đạc, ngươi liền tự do hoạt động a. Nói xong cũng lôi kéo Sakura đi, Naruto nhìn Bạch cùng Sakura rời đi bóng lưng, tả oán nói, Sakura cũng thật là, Sasuke không để ý tới ngươi, cũng không trở thành a. Ta Bạch lôi đi a. Naruto hơi tay cho vào túi hướng đi Ichikaru mì sợi. Đã lâu không thấy thủ đà đại thúc cùng thường Âu tỷ tỷ. Naruto quyết định đi qua nhìn một chút. Naruto đi tới. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hai tay vỗ nói ra. Bay trên trời bay liệng ưng. Đột nhiên rời đi Kakashi. Vậy nhất định chính là cái chuyện kia. Naruto nhảy lên bên đường phòng ở. Hướng về Bạch cùng Sakura phương hướng ly khai tung đi. Đi không bao xa liền thấy một người mặc quần áo màu đen. Trên mặt vẻ kỳ quái đồ án. Phía sau cõng một cái dùng băng vải vững vàng trói chặt gì đó trên trán còn mang theo. Làng cát hộ nghịch thiếu niên. Hắn mà bên người của hắn còn có một cái đeo một cây cự đại cây quạt. Vàng nhạt sắc đầu thắt ở tại trên đầu thiếu nữ. Thiếu nữ trong cổ cũng đồng dạng mang theo một cái làng cắt hộ ngạch. Hai người đang cùng Bạch, Sakura mấy người đang giằng co lấy. Konohamaru quân đoàn Moegi cùng Udon đã ở. Hơn nữa dường như giữa bọn họ xuất hiện tình huống gì. Chợt nghe thiếu niên mặc áo đen kia nói gì đó, rất đau a. Tiểu quỷ, bị đụng vào thiếu niên áo đen sờ soạng mình một chút bị đụng vào địa phương. Sau đó bắt lại Konohamaru khăn quàng cổ. Đem Konohamaru cả người cho nói lên nói. Uy, tiểu quỷ, người bước đi không dài con mắt sao? A, xin lỗi, mới vừa đều là của ta sai. Sakura chứng kiến đối phương đem Konohamaru nhắc tới sau đó. Vội vã mở miệng nói. Mời trước đem Konohamaru để xuống được không? Đồng thời Sakura trong lòng cũng có một ít nghi hoặc hai người kia là ai? Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Hơn nữa bọn họ hộ nghịch chắc là làng cát ninja. Thế nhưng tại sao phải xuất hiện tại nơi đây đâu? Lúc này người thiếu nữ kia nhìn một chút bốn chu đảo. Coi như hết, nếu không, chờ một hồi sẽ bị hắn dạy dỗ. Thiếu niên tùy ý mở miệng nói. Yên tâm đi, ta chỉ là muốn thừa dịp cái tên kia trở về phía trước chơi trước một chơi mà thôi. Nói đến đây bên trong thời điểm, thiếu niên nhìn hơi chú ý một cái Sakura đội ở trên đầu cho rằng mang hộ nghịch thầm nghĩ. Đây chính là Konoha hạ nhẫn sao? Lúc này Konohamaru lớn tiếng nói. Uy, nhanh lên một chút buông. Nói hai tay hai chân còn không ngừng dùng rằng. Thiếu trẻ mang cười nói. U, còn rất có tinh thần sao? Đang nói một mảnh lá cây bay tới. Xẹt qua cầm lấy Konohamaru cái tay kia. Thiếu niên bị đau liền đem Konohamaru thả. Liền nghe được một cái sang sảng thanh âm nói ra. Làm Konoha nước đồng minh Sa Chi Ninja thôn ninja tẫn nhiên ở Konoha hỏa chi ninja thôn khi dễ để. Tam Hokage tôn tử, nói là các ngươi ngốc đâu, còn là nói các ngươi chính là muốn có ý định khơi mào sự việc đâu. Người thiếu nữ kia nhiều hứng thú nhìn Naruto thầm nghĩ, tóc dài màu vàng kim, màu đen ngự thần bào, đẹp trai mặt mũi, ánh mặt trời nụ cười. Hơn nữa tốt sức quan sát cùng phân tích lực, còn có từ mới vừa trong hành động đến xem, thực lực của người này rất mạnh. Tổng hợp là một cái rất tuyệt nam nhân đâu. Duy nhất có thể tiếc đúng là nhỏ tuổi hơi có chút. Nhìn qua dường như cùng ta người đệ đệ kia lớn bằng a. Naruto đại ca, lúc này Konohamaru mới tỉnh hồn lại. Hô, không có sao chứ, Konohamaru, Naruto hỏi, nhìn Konohamaru không có việc gì. Liền quay đầu hướng trên cây nói ra. Ta nói Sasuke. Ngươi là ở chỗ này nhìn sao? Ngươi có thể giải quyết sự tình vì sao ta muốn xuất thủ đâu? Sasuke ngồi ở trên cây nói rằng, thiếu nữ nhìn ngồi ở trên cây Sasuke, thầm nghĩ, lại xuất hiện một cái soái ca. Konoha thật đúng là không giống bình thường a. Mọi người nhìn ta liếc mắt, Naruto nhẹ nhàng cười, sau đó mọi người chú ý lực đều tập trung ở Sasuke trên người. Mà người thiếu niên kia thì cắn răng nhìn Sasuke nói, lại là một cái ghê tởm tiểu quỷ, tiếp lấy đem cõng ở sau lưng gì đó lấy xuống nói. Ta ghét nhất ngươi cái dạng này tự cho là đúng tiểu quỷ. Người thiếu nữ kia chứng kiến thiếu niên cử động kinh ngạc nói. Uy, ngươi ngay cả ô nha đều muốn dùng sao? Thiếu niên không để ý tới, mà là vươn tay. Trong tay lập tức xuất hiện mấy cây sợi chakra. Kankuro, dừng tay. Lúc này, một cái cực độ thanh âm lạnh lùng từ Sasuke bên người chuyện tới. Ngươi sẽ cho chúng ta làng mất mặt. Sasuke cả kinh, thầm nghĩ, lúc nào, quay đầu nhìn một cái. Chỉ thấy một cái hồng đầu. Trên trán có một cái màu đỏ, yêu. Hai mắt có đằng đẵng một vòng vành mắt đen. Tuổi tác và chúng ta xấp xỉ cậu bé đang đứng chổng ngược lấy đứng ở Sasuke bên người trên cây khô. Chỉ bất quá hắn xanh nhạt sắc trong con mắt tiết lộ ra ngoài chỉ có thờ ơ. Thiếu niên áo đen, cũng chính là Kankuro khi nhìn đến cái này nhân loại sau đó. Trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng thần sắc, sau đó vội vàng nói. Ta gara, Naruto đột nhiên xuất hiện tại gara bên người nhẹ nhàng cười nói. Xem ra, tên của ngươi chắc là gara. Trên trán ngươi chính là cái kia, yêu, chữ chính là ý này sao? Thật là lợi hại, Naruto Kaka thật là lợi hại a. Moegi kinh ngạc nói, đây là đương nhiên rồi. Naruto Kaka mới là mạnh nhất. Nếu không, tại sao có thể khi chúng ta lão đại đâu? Konohamaru lập tức ý tràn đầy nói rằng, Udon liên tục gật đầu, mà những người khác căn bản cũng không có để ý bọn họ. Bởi vì tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Naruto, Gaara hơi quay đầu nhìn ta nói, ngươi tên là gì? Ta đối với ngươi có điểm hứng thú. Naruto nhẹ nhàng cười nói, đang hỏi tên người khác phía trước, hẳn là trước nói lên tên họ của mình. Gaara nhìn ta sau đó mở miệng nói, báo cát Gaara, thanh âm trước sau như một thờ ơ. Naruto bất đắc dĩ nhún nhún vai. Konoha hạ nhẫn, Uzumaki Naruto, Gaara gật đầu, sau đó hóa thành hạt cát rơi xuống. Trên mặt đất xuất hiện sau đó, nhìn Kankuro, sau đó xoay người hướng về phía Sasuke nói, ta đối với ngươi cũng có một chút hứng thú. Ngươi tên là gì? Uchiha Sasuke. Sasuke ngồi ở trên cây mở miệng nói. Gaara quay đầu hướng Kankuro cùng người thiếu nữ kia cũng chính là Temari nói. Chúng ta đi thôi, mà ta và Sasuke cũng từ trên cây nhảy xuống tới. Chờ một chút, Sakura xem Gaara bọn họ dường như dự định rời đi dáng vẻ. Vẻ mặt thành thật mở miệng nói. Tuy là các ngươi là làng cát ninja, hơn nữa Phong Quốc cùng Hỏa Quốc là đồng minh quốc, thế nhưng căn cứ minh ước, hai nước ninja là không thể tùy ý tiến nhập đối phương quốc gia. Mời nói ra mục đích của các ngươi, bằng không đừng nghĩ ly khai. Temari nhẹ nhàng thở dài một hơi nói, xem ra dường như cái gì cũng không biết đâu. Tiếp lấy Temari lấy ra một tấm chứng minh các loại đồ đạc nói, đây là giấy thông hành. Chúng ta đúng là làng cát hạ nhẫn. Lần này tới nơi này mục đích là vì tham gia sắp sửa cử hành trung nhẫn tuyển chọn sát hạch. Trung nhẫn tuyển chọn sát hạch. Naruto nhẹ nhàng thì thầm. Sau đó nhẹ nhàng cười nói. Quả thực, năm ngoái trung nhẫn tuyển chọn sát hạch dường như cũng không kém chính là ở nơi này thời gian cử. Hành, thảo nào gần nhất trong thôn sinh ra nhiều như vậy sinh mặt mũi. Nguyên lai là có chuyện như vậy, thoạt nhìn năm nay trung nhẫn tuyển bạt hội rất náo nhiệt đâu. Trung nhẫn sát hạch, đến lúc đó các quốc gia tinh anh sẽ toàn bộ tụ tập. Ha ha, ta thực sự là càng ngày càng mong đợi. Gaara ba người đồng thời xoay người, sau đó thả người ly khai. Naruto nhẹ nhàng cười nói, được rồi, ta muốn mới vừa Kakashi lão sư đột nhiên ly khai. Cũng nhất định là bởi vì chuyện này, ta muốn ngày mai Kakashi lão sư sẽ đem điều này tin tức nói cho chúng ta biết. Nói cách khác chúng ta nhất định phải vì trung nhẫn sát hạch chuẩn bị chiến đấu. Ngày mai gặp A, tiếp lấy Naruto cúi đầu nói, Konohamaru, thật tốt nỗ lực lên, ta hy vọng tương lai, ta có thể cùng ngươi cùng nhau đi hoàn thành nhiệm vụ. Bạch chúng ta trở về đi thôi. Sasuke đã ở Naruto cùng Bạch Ly mở sau đó, cũng xoay người ly khai. Sakura bị như thế nháo trò cũng không có tâm tư đi mua đồ, cũng liền đi trở về. Sau đó những người khác cũng liền mỗi người tan hết. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.